Dân quốc Pháp Y Bạch Hướng Mặc, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hướng Mặc nói, hiện tại có tra được thân phận của thi thể nữ kia sao? Tề Minh, Trương Tiên Sinh cũng không có nhận thức thi thể nữ kia, bên người cũng không có điều tra ra cái gì. Bạch Hướng Mặc, cục cảnh sát bên kia có hay không tin tức, mặc kệ là người mất tích vẫn là thi thể không thấy, dù sao cũng nên có người báo án đi. Tề Minh ngoái đầu lại nhìn Bạch Hướng Mặc, cười như không cười nói. Giống người phụ nữ này chỉ có thể ăn thức ăn thô sơ, trước khi chết cũng không có gì để ăn, sẽ có người để ý đến sự mất tích của cô ấy sao? Nghe vậy Bạch Hướng Mặc ngực cảm giác giống như bị ai đâm, ngữ khí có chút lạnh lùng. Chỉ có tra ra nạn nhân thân phận, án tử mới có thể tiến thêm một bước nữa mà điều tra. Tề Minh, việc này yêu cầu đem toàn bộ Thượng Hải đều phải điều tra, nếu người nhà cố tình giấu giếm, càng là khó càng thêm khó, chúng ta còn không bằng trước từ Trương gia vào tay. Khối thi thể nữ này, đột nhiên không một tiếng động mà xuất hiện ở trong phòng của Trương Thư Ninh, nếu như không có người trong Trương gia hỗ trợ, là rất khó thực hiện được. Trương gia công quán có hàng rào sắt bao quanh rất cao, bên trong còn thường xuyên có người hầu ở đi lại. Cho dù có lỗ gió xuất nhập, muốn mang một khối thi thể vào nhà, vẫn như cũ vô cùng khó khăn, Bạch Hướng Mặc cũng hiểu điều này. Cho nên cũng không có tiếp tục suy nghĩ vấn đề này. Nếu Trương gia bên này không có manh mối, Bạch Hướng Mặc chỉ có thể lại xin phía trên tiến hành kiểm tra thi thể thêm một lần nữa, dựa vào thi thể của nạn nhân để biết thêm càng nhiều tin tức hơn, lúc sau là có thể thu nhỏ lại phạm vi, sau đó tiến hành truy tìm thân phận của nạn nhân cũng không muộn. Vừa bước vào nhà chính của Trương gia, tất cả người giúp việc đều đã có mặt đầy đủ và đứng ngay ngắn ở trong đại sảnh chờ. Trương gia có một vị quản gia, hai người làm vườn, ba người giúp việc và một vị đầu bếp cùng hai người tài xế. Quản gia nhìn thấy Tề Minh cùng Bạch Hướng Mặc đã đến, cũng vội vàng đi lên tiếp đón nói. Tề tiên sinh, tôi đã dựa theo ngài phân phó, đêm ngày đó xảy ra hỏa hoạn, tất cả những người có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn đều kêu lại tập trung ở chỗ này. Tề Minh nhìn về hướng cầu thang hỏi, Trương tiên sinh đâu? Quản gia. Trương tiên sinh đang ở trên lầu xử lý một ít công việc, từ ngày tiểu thư xảy ra chuyện đến giờ, Trương tiên sinh bỏ hết công việc ở Nam Kinh vội vàng trở về Thượng Hải. Hiện tại có rất nhiều việc đều cần tiên sinh đích thân giải quyết. Lúc trước Trương tiên sinh cho rằng con gái mình đã chết, tâm trạng bi thương, đau khổ không màng tất cả, nên mọi chuyện đều bỏ qua một bên không muốn xử lý. Hiện tại biết được người chết không phải Trương Thư Ninh tiểu thư, tuy rằng vẫn như cũ không rõ tung tích. Sống chết không biết, lại cũng không thể giống lúc trước giống nhau mọi chuyện đều không quan tâm. Ngày đó ai ở trong phòng này, nghe thấy Tề Minh hỏi như vậy, quản gia, đầu bếp nữ cùng ba người giúp việc đều đứng dậy, chừng người trả lời. Người giúp việc tên A Phương trả lời đầu tiên, hôm đó, tôi cùng A Đào, chị Ngô đều ở trong phòng giúp tiểu thư làm thủ công. Tiểu thư nói cô ấy cần dùng gấp, những việc cần làm trước đó đều bỏ qua một bên. Cho nên ngày đó ba người chúng tôi về phòng rất sớm, tranh thủ làm cho kịp. Đầu bếp nữ cũng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hôm đó vẫn luôn ở trong phòng bếp bận việc, làm điểm tâm mà tiểu thư yêu cầu, cho đến khi có người kêu cháy nhà, tôi mới từ trong phòng bếp chạy ra. Quản gia cũng xác định lời đầu bếp nữ nói, tôi khi đó cũng ở trong phòng bếp hỗ trợ, tiểu thư yêu cầu rất nhiều loại điểm tâm, bởi vậy một mình thím Ngô làm không hết quá nhiều việc. Tề Minh một tay khoanh ở trước ngực, một tay khác vuốt cằm hỏi lại. Trương tiểu thư đều cho các ngươi phân công công việc để làm. Ngày thường cũng là như vậy sao? Quản gia trả lời, trước kia cũng có, do tiểu thư thường xuyên phụ trách các hoạt động của hội học sinh cho nên mỗi khi trường học có hoạt động chúng tôi đều sẽ giúp tiểu thư làm. Từ khi lão gia không cho tiểu thư tham gia các hoạt động do học sinh tổ chức nữa, tiểu thư liền rất ít lại làm chúng ta làm này đó. Lần này hoạt động của trường cần đến đạo cụ rất nhiều, A Phương cũng không có thời gian dành để giúp tôi, cho nên mới nhờ quản gia cũng tới hỗ trợ. Nữ đầu bếp cũng là từ nhỏ nhìn Trương Thư Ninh lớn lên, cảm tình của hai người rất là thân thiết vừa, nhắc đến Trương Thư Ninh, miệng bà ta liền có điểm quản không được muốn nói nhiều hơn. Cách Trương.